Xì căng đan mẹ kế tuổi 25, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc cô còn do dự, không biết con nên mặt dày gọi điện thoại cho Phó Kim An, giả vờ hỏi anh đang ở đâu, để kiếm cớ tình cờ xuất hiện hay không, thì anh đột nhiên bước ra ngoài, đi thẳng về phía xe cô. Mẹ ơi, chẳng lẽ anh ta phát hiện ra mình đang theo dõi anh ta rồi sao? Cô giật mình hoảng hốt. Hay là cứ giả bộ nói mình đang lái xe đi dạo ngang qua đây, không biết có qua mắt được anh ta không nhỉ? Phó Kim An khẽ cong môi cười, nụ cười như thể đã đoán trước được cô nhất định sẽ mò tới đây. Anh không nói không rằng, cứ thế nắm lấy tay cô, kéo cô đi thẳng vào bên trong câu lạc bộ. Trời ơi, xấu hổ muốn chui xuống đất luôn mất thôi. Cô thầm kêu gào trong lòng, vừa bước vào phòng chờ, cô đã thấy người đẹp Tiêu Hoa đang ngồi đợi sẵn ở đó. Cô ngượng ngùng gật đầu chào hỏi đối phương, công nhận là xinh đẹp thật đó nha. Cô thầm thừa nhận, đúng là mấy ông đàn ông lắm tiền, thích gì được nấy, tay trái ôm người đẹp, tay phải ôm mỹ nhân, đúng là sướng như tiên. Cô lẩm bẩm nghĩ, ngồi được một lúc, tự dưng cô thấy sống mũi cay cay, mắt bắt đầu rơm rớm nước. Phó Kim An đã có người đẹp trong lòng rồi, còn lừa mình kết hôn làm gì chứ? Chẳng lẽ hai người họ cãi nhau, giận dỗi nhau, nên mới tiện tay vớ lấy mình về làm bia đỡ đạn hay sao? Hóa ra mình cũng chỉ là một con tốt thí, một lốp xe dự phòng rẻ tiền thôi à. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, càng nghĩ càng muốn khóc òa lên cho hả giận. Đúng là mình ngu ngốc hết phần thiên hạ mà. Đáng lẽ ra mình không nên mò đến cái chỗ quỷ quái này mới phải. Đáng lẽ ra mình nên mặc kệ bọn họ, cứ việc vung tay quá chán tiêu xài tiền của anh ta cho thỏa thích, để anh ta phải xót của mới đúng. Cô tự trách mình không thương tiếc. Đang lúc cô chìm đắm trong mớ suy nghĩ tiêu cực, tự biên tự diễn một vở kịch bi tình lâm ly bi đát, thì người đẹp đỉnh lưu Tiêu Hoa đột nhiên đứng dậy, tươi cười chạy tới nắm lấy tay cô một cách thân thiết, giọng điệu vô cùng niềm nở. Chào chị dâu, cuối cùng em cũng được gặp mặt chị rồi. Đây là món quà nhỏ, coi như quà gặp mặt em xin phép được tặng chị ạ. Nói rồi, cô nàng dúi vào tay cô một chiếc hộp quà nhỏ xinh được gói ghém vô cùng cẩn thận. Hả, cái gì cơ? Chị dâu, cô nghe xong mà hóa đá tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Phó Kim An vòng tay ôm lấy vai cô, trịnh trọng giới thiệu với Tiêu Hoa. Đây là em họ của anh. Cô, ủa, khoan đã, mọi chuyện là thế nào vậy trời? Cô ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cách chương.